Hoàng hậu nổi loạn, đi nhậu thôi. Chương 3, hạ độc. Gocchuyenaudio.com. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Một vài tia sáng mờ nhạt ở phía đông đang hiện lên và lan tỏa dần ra. Ánh sáng dần dần xuất hiện. Xua tan màn đêm, một vùng trời ửng hồng ở phía đông xuất hiện. Mặt trời lười nhác từ từ nhô lên. Toàn cảnh hoàng cung đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Không khí thì lạnh lẽo. Một cảm giác âm u khó tả. Phụng Nghi cung tẩm cung của hoàng hậu. Một vị nữ tử tầm 17 đến 18 tuổi. Toàn thân vận một bộ cung trang màu hồng nhạt dành cho cung nữ. Vóc dáng nàng mảnh mai. Dung mạo xinh đẹp, bộ dạng bên ngoài dịu dàng và hiền thục. Liên Hoa đứng ở phía bên ngoài tẩm phòng của hoàng hậu. Nàng nhìn Hương Ly phân phó như mọi khi. Muội chuẩn bị nước tắm và y phục cho tiểu thư đi. Khi nào người tỉnh dậy, sẽ hầu hạ cho người, không để người phải chờ đợi quá lâu. Muội chú ý, nước tắm phải pha làm sao cho nhiệt độ ấm cao hơn mọi khi một tí. Vì thời tiết hiện giờ đã trở lạnh rồi, tiểu thư chịu lạnh rất kém, thân thể của người cũng đang ở tình trạng không tốt. Nếu độ ấm của nước không thích hợp, có thể sẽ làm người bị nhiễm phong hàn. Hương Ly nhìn vào tẩm phòng của hoàng hậu có chút ngập ngừng không muốn rời đi. Có vẻ nàng không muốn để tiểu thư của mình ở lại một mình. Mặc dù Liên Hoa tỷ hiện tại là nô tỳ cùng nàng hầu hạ chung một vị chủ. Là tứ tiểu thư, nhưng nói gì thì nói. Tỷ ấy trước kia là nô tỳ thân cận của tam tiểu thư. Lúc còn ở phủ tể tướng gia, tam tiểu thư không ưa gì tứ tiểu thư. Hay gây khó dễ cho người và thường ức hiếp người. Kể cả nhị phu nhân cũng thế. Nhưng tự dưng, nhị phu nhân lại an bài Liên Hoa tỷ và nàng cùng nhau vào cung để hầu hạ cho tứ tiểu thư. Mà không phải là tam tiểu thư. Chuyện này, làm nàng đâu thể không nổi lên lòng nghi ngờ và đề phòng này nọ. Liên Hoa tỷ tính tình lương thiện và rất tốt. Hầu hạ tứ tiểu thư từ lúc vào cung tới nay vẫn rất tận tụy. Nàng đã quan sát rất kỹ, nhất cử nhất động của tỷ ấy trong thời gian khá dài. Không hề thấy tỷ ấy có vấn đề gì bất thường, hay làm những việc gây tổn hại đến tứ tiểu thư, không qua lại với tam tiểu thư một lần nào, nên nàng cũng an tâm. Nhưng sau vụ hành thích vào tối qua, nàng đã suy nghĩ kỹ càng lại, nghĩ lại, thì thấy dạo gần đây Liên Hoa tỷ có chút gì đó không giống với lúc trước. Có chút bất thường, nhất là từ khi tứ tiểu thư lên làm hoàng hậu, cứ sao ấy, nhìn vẻ ngoài thì không có gì khác, nhưng có một số thứ, không giống với Liên Hoa tỷ lúc trước. Liên Hoa thấy Hương Ly cứ chừng trần chờ, hơi nhíu mày hỏi, muội sao vậy, như là biết Hương Ly đang không tin tưởng nàng, không an tâm về nàng, nên lên tiếng ngay, nếu muội không yên tâm về tỷ, thì, muội ở lại với người đi. Tỷ sẽ đi chuẩn bị vậy. Nàng cười nhẹ, Hương Ly nghe thế, liền xua tay không ngừng, mặt có chút hổ thẹn, nói, Liên Hoa tỷ, ý của muội không phải như thế. Tỷ đừng hiểu lầm, muội không phải, không an tâm về tỷ. Trong lòng của Hương Ly lại thầm mắng bản thân của mình. Ngu ngốc, bản thân có một chút tâm tư và suy nghĩ, mà cũng để lộ ra mặt cho người khác thấy. Vậy làm sao có thể ở bên cạnh tiểu thư, giúp và bảo vệ người đây? Thật ra Hương Ly chẳng có biểu hiện gì ra mặt, mà cho là bất thường cả. Hương Ly lo lắng cho tiểu thư mình là chuyện thường, nghi ngờ nàng cũng đúng thôi. Vì nàng trước kia là người hầu thân cận của tam tiểu thư mà. Liên Hoa cười nhẹ nhàng, nói với giọng thông cảm. Không sao, tỷ biết muội đang lo lắng cho tiểu thư. Nên mới thế, nói xong, liền quay lưng, buông lời nhắc nhở, ở đây, loại người nào cũng có, đừng để ai cũng nhận ra điều mình đang suy nghĩ, hay để họ đoán trúng tâm tư của mình, nếu không, có ngày cũng rước họa vào thân, làm liên lụy đến tiểu thư, không cho Hương Ly nói bất cứ gì. Nàng quay lưng lại, miệng cười nhẹ, hôm nay, để tỷ đi chuẩn bị cho, muội ở lại bảo vệ cho tiểu thư. Nhớ cẩn thận, đừng để người ở lại một mình trong phòng. Nàng nhắc nhở Hương Ly xong, rồi mới thật sự an tâm đi chuẩn bị. Tỷ yên tâm, Hương Ly gật đầu nhẹ, nhìn theo bóng lưng của Liên Hoa. Nàng nghĩ, chắc là do nàng bị vụ hành thích vào tối qua dọa, nên có chút bất an trong lòng, không tránh khỏi việc hoài nghi và đề phòng người xung quanh đang có ý đồ làm hại đến tiểu thư. Cũng không tránh khỏi, cảm xúc của bản thân lại không thể che giấu. Liên Hoa đã phân phó thêm hai vị cung nữ cùng ở lại với Hương Ly. Để cho chắc chắn, mặc dù, cả Phụng Nghi cung đang được vệ binh canh giữ rất nghiêm ngặt. Nhưng cũng có khi họ có chút lơ là cảnh giác, ngộ nhỡ họ để xảy ra một chút sơ sót nhỏ, mà bọn thích khách bắt lấy điểm sơ hở nhỏ và nhân cơ hội đó. Xông vào ám toán hoàng hậu cũng nên, vẫn nên đề cao cảnh giác. Hương Ly đi vào chính sảnh của căn phòng để chờ hoàng hậu tỉnh lại. Nàng đi tới đi lui và suy nghĩ này nọ thì có một cung nữ đi vào bẩm báo. Hương Ly tỷ, bên ngự thiện phòng cho người đem cháo tẩm bổ và bên mộ thái y cũng cho người đem thuốc trị thương đến cho hoàng hậu nương nương. Mà muội đi nhận, họ không cho muội nhận, bảo là đại cung nữ ra lấy, thì họ mới đưa, họ nói. Đó là khẩu vụ của hoàng thượng, nên họ không thể làm trái được. Sao? Hương Ly nhíu nhẹ chân mày. Kinh ngạc về khẩu vụ của hoàng thượng. Hai người các ngươi ở lại đây. Nhớ đừng đi đâu đó. Không được rời đi nửa bước. Rõ chưa? Hương Ly dặn dò hai vị cung nữ xong. Liền đi ra cửa cung lấy cháo và thuốc cho hoàng hậu nương nương. Nếu không tại đạo thánh chỉ của hoàng thượng thì nàng cũng không cần đi lấy. Họ sẽ đem đến tận nơi. Hương Ly vừa đi vừa suy nghĩ. Tại sao hoàng thượng lại ra khẩu vụ như thế? Trong tẩm phòng của hoàng hậu, trên chiếc phụng sàng xa hoa, Tráng Lệ, Lệ Khuynh từ từ tỉnh lại sau giấc mộng kinh hoàng. Nàng ngóc đầu dậy thì cảm thấy một cơn đau truyền từ đầu của mình tới. Toàn thân không có chút sức lực nào. Đau nhức không hiểu lý do. Theo bản năng, nàng lấy tay sờ sờ lên đầu của chính mình thì có cảm nhận. Đầu mình đang bị băng lại, mặt nhăn nhó, khó chịu, đau đầu quá. Vừa sờ sờ miếng vải băng, vừa lồm cồm ngồi gượng dậy. Vì tiếng nói của nàng chỉ thì thào trong miệng, không hề phát âm quá mức, nên hai cung nữ đứng ở bên ngoài không thể nghe. Họ không thấy nàng. Vì căn phòng ngủ được ngăn cách bởi một tấm gỗ chạm trổ hoa văn tinh tế và màn lụa. Lệ Khuynh ngồi dậy, cúi đầu, hai tay đặt ở hai bên đầu của mình, mắt mơ mơ màng màng, đôi đồng tử mở to cực đại, tay đột ngột nắm lấy một mớ tóc dài đang xõa trước ngực của mình. Vẻ mặt đầy kinh hoàng, có chuyện gì vậy, mới ngủ có một đêm. Mà tóc, tại sao thành ra như thế này à, tóc ngắn biến thành tóc dài rồi. Lệ Khuynh quăng chuyện tóc tai dài bất thường đi, ngẩng đầu nhìn xung quanh phòng, mắt thấy cảnh tượng trong căn phòng mà mình đang ở, nàng nhắm mắt. Lắc đầu liên tục, nàng cứ tưởng mình đang nằm mộng hay vẫn còn ở tình trạng mới ngủ dậy. Thần trí mơ hồ nên bị hoa mắt và chưa tỉnh hẳn. Mới nhìn không rõ mọi vật xung quanh đây. Lấy tay dụi mắt cả mấy lần, vỗ vỗ hai bên má của bản thân cho tỉnh táo lại. Nhìn cả mấy lần, nhưng vẫn thế, nàng chợt nhớ tới một chuyện rất quan trọng, là bản thân của nàng đã chết rồi. Thân thể đã bị rơi từ một nơi rất cao xuống, khó tránh được cái chết. Thế nào, mà thành ra như thế này? Lệ Khuynh sờ loạn gương mặt của mình, đứng dậy xoay tới xoay lui, mắt đảo nhìn xung quanh. Rồi lại nhìn chính thân thể của mình hiện tại, nàng thấy mình đang mặc một bộ y phục cổ trang màu đỏ thẫm ở trên người. Lấy tay xốc chiếc váy dài thước tha, rồi lại bỏ xuống, nàng ngồi bệch xuống chiếc giường êm ái. Mặt thất thần, miệng lẩm bẩm, biểu hiện trên gương mặt có chút không tin vào mọi thứ mà mình đang nghĩ ra trong đầu. Là thật sao? Thân thể ngã nằm xuống, nhắm mắt lại. Thì thào trong miệng, tự nói và hỏi bản thân của mình, ảnh kiều ơi là ảnh kiều, mày sống lại rồi, xuyên không, là xuyên không, hồn của mày nhập vào xác của người khác để sống lại sao? Không thể tin được, sống lại rồi, sống rồi, còn sống nhăn răng, Lệ Khuynh tự dưng nở nụ cười, một nụ cười tươi sáng và vui vẻ, vì khi nghĩ bản thân của mình thật là may mắn, ông trời có mắt. Cho nàng thêm một mạng nữa để sống thật tốt. Tâm trạng của nàng vào giây phút này là tràn đầy niềm vui. Nằm lăn qua, lộn lại trên chiếc phụng sàng rộng rãi và xa hoa. Miệng cười không dứt, cười đến mức điên cuồng. Không thèm nghĩ gì cả. Chỉ cần biết mình còn sống là nàng đã sung sướng rồi. Một kẻ, đã đặt một chân vào quỷ môn quan rồi, mà vẫn còn có cơ hội đi trở ra. Hỏi xem, có may mắn hay không? Của là có phúc khí. Có phúc khí à, phải sống cho thật tốt mới được. Có phúc, bên ngoài, An Tịnh và Mịch Dương cứ ngó đông ngó tây. Mặt đề cao cảnh giác đến cực độ. Hai người sợ, nhân lúc họ không chú ý, có người lẻn vào và làm hại hoàng hậu nương nương, thì cái mạng nho nhỏ và cả mạng của dòng tộc mình sẽ đi theo hầu hoàng hậu ở dưới suối vàng luôn cũng nên. Đột ngột nghe tiếng bước chân đang tới gần, hai người liền chạy ra xem, thì thấy Hương Ly tỷ đã trở lại. Hương Ly hai tay bưng một cái khay, trên khay có một chén cháo tẩm bổ vẫn còn nóng và bốc mùi thơm phức. Nàng đi tới, nhìn một trong hai vị cung nữ, ngươi mau đem chén cháo vào để trên bàn, cạnh phụng sàng của hoàng hậu đi, nhớ nhỏ tiếng một chút, chớ làm kinh động đến giấc ngủ của người, ta đi lấy một số thứ, rồi sẽ quay lại ngay, hai người chờ ta quay lại, tuyệt đối không bỏ người lại mà đi, nói xong liền bưng cái khay đó đưa cho Mịch Dương, rồi xoay người bỏ đi, hoàng hậu, chẳng lẽ là thân thể này? Là hoàng hậu, chứ trong phòng ngủ này, còn có con ma nào ngoài mình đâu. Kỳ này, đúng là đổi vận nha. Đời trước khổ sở, đời này sung sướng nha. Ha ha ha, một người ở phía trong phòng cười thầm. Vì khi biết mình là mẫu nghi của thiên hạ, là lão bà của hoàng đế cao cao tại thượng. Nói cho oai hùng là hiện giờ nàng, đích thị là ảnh kiều nàng đây. Hiện đã làm mẹ nha, mà mẹ này... Không phải chức nhỏ nha, mà là mẹ của thiên hạ nha. Khửa khửa khửa, không ngờ, xuyên không lại tốt như thế này. Nửa đời sau, không cần buông ba kiếm tiền, trộm đồ của người ta nữa rồi. Mịch Dương nhận chiếc khay, rồi làm theo lời của Hương Ly, đem chén cháo đang còn nóng vào bên trong để. Lệ Khuynh như kẻ trộm, nàng định đi ra ngoài. Nhưng biết là có người đang đi vào đây nên trở lại phụng sàng ngay vì khi nghĩ lại. Nếu nàng đi ra hùng hồn như thế, không biết phải ứng xử ra sao với họ đây. Nàng không biết mấy cái gọi là quy củ trong hoàng cung. Hay mấy chuyện liên quan đến cổ đại này. Nàng đành trở lại, nằm im trên chiếc phụng sàng. Không nhúc nhích, vị cung nữ đó, tay bưng chiếc khay, chân bước nhẹ nhàng, không dám phát ra tiếng động quá lớn. Vòng qua tấm gỗ được chạm trổ hoa văn tinh tế là tới chỗ nghỉ ngơi của hoàng hậu nương nương. Mịch Dương đặt nhẹ chiếc khay lên bàn bên cạnh phụng sàng. Lén liếc mắt nhìn vào tấm màn hoa bao quanh phụng sàng. Thì thấy hoàng hậu vẫn chưa tỉnh lại. Nàng quay đầu, nhấc chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lệ Khuynh hơi hơi ngóc đầu dậy. Một mắt nhắm, một mắt mở ra nhìn xem người đó đã đi chưa. Thấy vị cung nữ đó đã đi rồi, nàng liền ngồi dậy, vén màn rồi leo xuống phụng sàng, miệng cười tràn đầy sắc xuân, tiến lại gần chén cháo bốc khói nghi ngút, mùi thơm của chén cháo đánh thức các giác quan, đúng lúc bụng nàng đang đói, nó kêu gào đòi ăn, định đi tìm đồ ăn, xem ra, vận may của nàng đang tới ào ạt đây, muốn ăn, liền có người đem thức ăn tới tận nơi. Liếc mắt nhìn thấy không có ai, nhìn lại chén cháo trên bàn, nghĩ lại chén cháo này, chắc chắn là cho mình rồi. Chén cháo tẩm bổ, mùi thơm phải nói, nó làm nước bọt của nàng tiết ra không ngừng, không cần nghĩ nhiều nữa. Tay liền bưng chén cháo lên, lòng nàng còn đang nghĩ, số của mình tốt thật, người ta nói không sai, đã đang đói mà thấy có đồ ăn là đầu óc thông minh cỡ nào cũng thành ngu muội. Khi đói, chỉ lo tìm đồ ăn, mà thấy đồ ăn là không suy xét và suy nghĩ gì nhiều. Lệ Khuynh cầm muỗng, múc một muỗng cháo lên, định thổi cho bớt nóng rồi bỏ vào miệng ăn. Bất ngờ có một con gì đó, nó điên cuồng bay về phía của nàng. Lệ Khuynh bảo vệ chén cháo như mạng sống của mình, xoay người tránh né, nàng thở phào, vì còn một chút nữa là không còn cháo để ăn rồi. đặt chén cháo xuống, đi nhanh lại chỗ của con vật đột ngột muốn cướp đồ ăn của mình. Nàng dễ dàng túm được cổ của con vật đó, mắt nhìn nó, thấy nó, con chó không ra con chó, con mèo không ra con mèo, con cáo lại là họ hàng xa của nó. Ngươi muốn chết, có phải vậy không? Nàng nhìn nó, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sát khí, quát nó, nhưng không dám nói quá to, âm thanh chỉ đủ để nàng và nó nghe thôi. Vừa dứt lời, tay dùng lực định đánh cho nó một trận như tương. Cho dù ngoại hình của nó dễ thương ra sao, nàng cũng không tha, nàng mới vung tay lên định đánh nó. Ai ngờ nó lẻ lưỡi ra để liếm lấy tay của nàng. Thấy con vật này cực kỳ thông minh, thấy nàng định ra tay đánh nó, thì nó ra sức nịnh nọt nàng ngay. Nàng cảm thấy thật buồn cười. Ê, đừng có láo với tao, định lấy lòng tao sao? Con tiểu hồ ly vẫn liếm tay của nàng không ngừng. Còn lấy đầu cọ cọ vào tay của nàng nữa chứ. Thấy nó lấy lòng nàng như thế, bảo nàng có ra tay đánh nó nổi không? Lòng nàng thầm nghĩ, có lẽ con vật này cũng đang đói giống như nàng đây. Nó cũng vì miếng ăn, nên mới hành động như thế. Hạ giọng nói, thôi được rồi, tao sẽ san sẻ cho mày một ít. Ăn xong, rồi ra khỏi đây đi. Để mấy người kia phát hiện ra, bọn họ sẽ bắt mày rồi giết. Lấy lông làm khăn quàng cổ, còn thịt thì đem đi nướng, lai dài với rượu đó đồ ngu, nghe chưa, ăn xong là đi ngay. Nàng quyết định chia sẻ phần ăn của mình với con vật này. Đi lại, bưng chén cháo lên, ngồi xuống phụng sang, nàng sẽ ăn trước rồi chừa cho nó một ít. Ai ngờ lúc mới múc muỗng cháo lên là con vật nhỏ đó lại bay tới, nó lao về phía nàng như kẻ liều mạng. Kết quả là con tiểu hồ ly đụng trúng tay của nàng. Làm văng chiếc muỗng đang đựng cháo xuống phụng sang. Nàng nắm chặt tay, nhìn nó như ác ma. Nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trợn nó, mặt đầy phẫn nộ, nàng quyết định bắt lấy nó. Rồi tự tay đại khai sát giới luôn. Khỏi cần người khác giết nó. Chính nàng sẽ giết nó. Lột ra, đem thịt nướng rồi lai dai vài ly. Nàng xoan tay áo rộng vướng víu kia lên, miệng lẩm bẩm, mày đúng là kẻ tham lam, tao hôm nay, không giết mày và lột da của mày, thì tao cạo đầu đi tu luôn. Dứt lời, liền xông về phía nó, tiểu hồ ly nhanh nhẹn né tránh ngũ trảo công của nàng. Lệ Khuynh định bắt nó, nhưng nó chạy nhanh quá, nên nàng bắt nó không được, nhưng kỳ lạ ở chỗ, nó chạy đi đâu không chạy. Lại chạy đến chỗ muỗng cháo đầu kia, mày dám chạy à, kỳ này, là khó mà thoát được nha con, bà đây cho mày biết, hồ ly nướng thì có mùi vị ra làm sao. Lệ Khuynh thấy nó đứng im ngay chỗ đó, miệng cười như ác ma, bay tới ôm lấy nó, túm được rồi, nha con, mày, nhưng cũng ngay vào lúc phấn khích nhất, nàng nhìn thấy một thứ, mày cau lại không ngừng, cứ nhìn chỗ cháo đó mãi. Chỗ cháo đổ đó lại bốc ít hơi gì đó, sùi bọt như axit bị đổ xuống vậy. Con tiểu hồ ly cứ liếm tay của nàng mãi. Cái phản ứng hóa học gì đây? Cháo, mà có phản ứng hóa học như thế này sao? Nàng nhìn phần cháo đổ trên tấm da giường, tay buông con tiểu hồ ly ra, mặt sửng sốt không thôi. Đại biến sắc, khi nàng nghĩ là chén cháo đó có độc, Lệ Khuynh nhìn xung quanh. Rồi đi lại bàn trang điểm gần đó, lấy một cây châm cài tóc bằng bạc rất đẹp, nàng ngồi xổm trên chiếc phụng sang, lấy cây châm thử vào chỗ cháo đầu kia, đờ, ốc, ui, nặng, độc, nàng nhìn cây châm bạc, có chút chuyển sắc sang màu đen, người và vật ngồi nhìn nhau, mặt nàng đầy kinh hãi, giọng nói ém xuống thấp nhất có thể, cháo độc, là cháo độc, mày biết đó là cháo độc có phải không? Con tiểu hồ ly liếm tay của nàng, nàng ngẩn người, ngồi bệch xuống, không tin được, còn chút nữa là đi đời nhà ma rồi. Cái tội ngu, không suy nghĩ, thấy đồ ăn là lý trí không còn, nếu ở đây an toàn, sao cô ta chết được? Ngu, a, ngu ngốc, nàng tự mắng bản thân, có lẽ quá bất cẩn, xem ra, tao ngu hơn mày rồi. Nàng ôm con tiểu hồ ly, cúi đầu nói nhỏ bên tai của nó. Nên đi khỏi đây thôi, định rời đi, thì nghe hai kẻ ngoài kia nói chuyện, hay, cứ tưởng hầu hạ cho hoàng hậu, thì có phúc, ai ngờ, hầu hạ phải một hoàng hậu bị điên và ngốc nghếch, không được hoàng thượng sủng ái, mà còn bị nhốt như phạm nhân như thế này đây. Vị cung nữ đó thở dài, nàng ta hạ giọng, nhỏ tiếng hơn cả muỗi kêu, nói tiếp, mà, có khi nào, chúng ta, cũng sẽ bị giết luôn không? Một ngày nào đó, sẽ chết chung với vị hoàng hậu này không? Có thể lắm a, nghe nói, toàn bộ cung nữ và thái giám hầu hạ vị hoàng hậu này, đều bị giết sạch. Chỉ còn có hai người là còn sống thôi. Mịch Dương, ngươi không muốn sống nữa sao? Để hoàng hậu hay người khác nghe thấy lời này, mạng của ngươi và ta sẽ không bảo toàn được đâu. Kể cả dòng tộc cũng đừng hòng sống. An Tịnh kéo Mịch Dương ra ngoài, tránh để hai vị thái giám kia nghe được. Lệ Khuynh không đi ra nữa, mà dán thân lên tấm gỗ ngăn cách đó để nghe lén. Sau khi nghe được mấy lời của hai vị cung nữ đó, nàng cười lạnh, nghĩ lại chén cháo độc đó, rồi cả mấy lời kia, tự dưng nàng thấy cuộc sống sau này của mình, chắc chắc sẽ không yên ổn. Càng ở địa vị cao, thì càng mau chết, sống gần với vua và đám vợ kia của hắn, có thể bị giết bất kỳ lúc nào. Mới đi ra khỏi tấm ngăn cách bằng gỗ, định bỏ trốn khỏi nơi đây, thì thấy có người lại đến. Nàng vội vã chạy vào phía trong nấp, ở phía cửa cũng có hai vị thái giám đang đứng canh. Nàng không thể ra được, nếu canh giữ như thế này, xem ra toàn cung này chắc đã bị bao vây rồi. Muốn thoát, phải tìm cách, tính kế và lập kế hoạch thật kỹ càng. Cách chương.